Sophie Mộ Tuyết, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong Hán Ngữ Thư Các, Tiêu Đồng tìm kiếm nhưng không có bất kỳ cuốn sách nào ghi lại chuyện năm đó của Minh Nguyệt Quý Phi mà đều chỉ là thơ từ. Sách Trị Quốc, một lúc sau, Minh Nguyệt xem thấy mệt mỏi cũng định từ bỏ. Vì thế, Tiêu Đồng lại đem sách về chỗ cũ. Bất ngờ lại tìm được trong đống cho bụi một bức họa đạp tuyết tìm mai tựa như là của một nữ tử vẽ. Tiêu Đồng cao hứng phấn chấn đem bức họa kia đến trước mặt Minh Nguyệt nói. Một canh giờ cuối cùng cũng có chút thu hoạch, người xem lạc khoản của bức họa này chỉ có một chữ Nguyệt. Có phải là Minh Nguyệt Quý Phi vẽ hay không? Minh Nguyệt nhẹ xoa xoa trán mình, đứng dậy nhìn bức tranh thủy mặc kia, đột nhiên hơi nhíu mi, chỉ thấy bức họa vẽ toàn hoa mai nhưng lại vô cùng quen thuộc. Nhìn một lát mới phát hiện đó chính là rừng mai kia trong Ngự Hoa Viên. Hơn nữa, đó còn đúng là chỗ lần đầu tiên gặp Ngự Hạo Thiên. Trong họa, khối đá và tòa nhà đặt chiếc đàn bài trí không khác chỗ nào. Minh Nguyệt không khỏi nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới trong tập thơ của Ngự Húc chủ yếu là thơ vịnh mai. Đều viết hoa mai xinh đẹp, cao ngạo rất nhuần nhuyễn. Nhưng bài thơ mà nàng nhớ nhất chính là tình trung mai và mỹ nhân độc ái, bởi vậy có thể thấy được từ mỹ nhân mà Ngự Húc nhắc đến tất nhiên là Minh Nguyệt Quý Phi, mà vì Minh Nguyệt Quý Phi chỉ yêu hoa mai mà làm lượng thơ lớn về mai. Tiểu thư, Tiêu Đồng nhìn Minh Nguyệt hơi nhíu mắt, nàng nghi hoặc gọi rồi sau đó cất bức họa kia lại. Nhẹ phủi đi cho bụi trên đó, nhíu mi nói. Bức họa này rất giống cảnh sắc trong Ngự Hoa Viên, càng giống đoạn đường đi qua rừng mai trong Ngự Hoa Viên để đến U Tâm Tiểu Trúc trong Trường Khanh Cung. Minh Nguyệt gật đầu, cũng không nói nhiều, tất nhiên là Minh Nguyệt Quý Phi yêu thích hoa mai nên mới vẽ bức đạp tuyết tầm mai này. Sau đó, xoay người ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, trước cứ thu thập lại đi. Ta hơi mệt, Tiêu Đồng gật đầu, đối với việc hôm nay không khỏi hơi nản lòng, không nghĩ một ngày bận rộn lại chẳng thu hoạch được gì. Trong lòng đầy áy náy, nhưng vẫn nhu thuận cười. Cũng tốt, nô tỳ đưa tiểu thư về điện nghỉ ngơi. Nói xong, cuộn bức họa lại, mang lên trên lầu, trong Trường Sinh Điện, Minh Nguyệt nửa nằm trên tháp thượng, hơi thất thần nhìn chiếc lược ngà khắc phượng. Bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ về hoa văn điêu khắc tỉ mỉ. Trong lòng có cảm giác chua xót khó nói. Nhẹ nhàng hạ tay, mâu quang chuyển hướng nhìn vết chân mình được băng bó cẩn thận bằng chiếc khăn tơ vàng. Hơi chớp mắt như không muốn suy nghĩ nhiều. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chốc lát, từ khi mang thai, Minh Nguyệt ngủ nhiều hơn trước kia. Mỗi lần ngủ mà không quá một canh giờ thì đều thấy mệt mỏi. Nhưng cơ thể cũng không suy yếu như những ngày trước, đã bắt đầu có thể ăn, ngửi mùi thuốc cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cảm giác toàn thân vô lực, lười biếng hơn nhiều. Tầm nửa nén hương, Tần Công Công vội vàng vào điện, vừa thấy Minh Nguyệt nằm ở ngủ, bước lên phía trước lễ bái. Nô tài tham kiến Đức Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Đôi mi thanh tú của Minh Nguyệt hơi động, mi dài hơi run rẩy. Từ từ mở mắt, thoáng thấy Tần Công Công. Đầu tiên là ngẩn ra rồi mới từ từ đứng dậy hỏi. Chuyện gì làm Tần Công Công khẩn trương vậy? Chố mắt, rồi sau đó Tần Công Công mới phát hiện trên trán mình đổ không ít mồ hôi. Vội kéo tay áo xoa xoa rồi mới nói. Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng muốn nô tài truyền lời cho nương nương. Trưa nay Hoàng thượng không về Tẩm Tâm Cung cùng nương nương dùng bữa. Vì sứ thần từ Ngọc Quốc tới nên Hoàng thượng đang ở Kim Loan Điện tiết yến. Mâu quang chợt lóe, suy nghĩ của Minh Nguyệt nhất thời cứng lại rồi nghi hoặc nói nhỏ. Sứ thần từ Ngọc Quốc, Tần Công Công cúi đầu nói. Chính vậy, bởi vì 7 ngày sau là đại hôn của Hoàng thượng và Khuynh Thành quận chúa. Sứ thần từ Ngọc Quốc thay thế quốc chủ dâng lễ mừng Hoàng thượng. Mang theo 10.000 lạng vàng, bạc trắng vài dương. Cùng rất nhiều châu báu, tơ lụa, thì ra là thế, Minh Nguyệt vỗ vỗ trán, làm bộ như không yên lòng rồi nhẹ nhàng cười, bàn tay trắng nõn chống trán, tựa như vô cùng mệt mỏi. Vậy buổi tối Hoàng thượng có thời gian đến thăm bản cung? nô tài không biết, chờ nô tài đến hỏi hoàng thượng rồi sẽ trả lời nương nương. Tần công công cung kính trả lời, thấy Minh Nguyệt hơi gật đầu vội vàng đứng dậy, đi lùi ra tẩm điện, hơi khép cửa lại, Từ Ngọc Quốc, Minh Nguyệt nhìn bóng Tần công công rời đi, nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt dần sắc bén, 10.000 lạng vàng, vài dương bạc trắng bỏ ra khoản lớn như vậy tất không phải là chuyện hời hợt. Hơn nữa, chuyện đám cưới giữa Thiên Triều và Lãnh Tiêu Quốc không phải là chuyện mới có. Vì sao 16 nước đều sớm biết nhưng không hề động tĩnh? Chỉ riêng Từ Ngọc Quốc lại vội vã cử sứ thần mang đại lễ đến chúc mừng. Xét ra, đây không phải là lần đầu đế vương đại hôn. Lại nói, cùng lắm cũng chỉ là một tần phi thôi. Hơn nữa, đây còn là tần phi đế vương chưa phân cấp bậc lại khiến một nước chư hầu dâng tặng lễ vật lớn như vậy thật khiến người khác cười chê hay là hắn. Có ý đồ, Minh Nguyệt hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng đứng dậy đi xuống tháp thượng, bước đến cửa sổ, Minh Nguyệt nhìn những nhân công bận rộn trong hoa viên, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày này không thấy Lãnh Cô Vân. Khóe miệng cười lạnh, đại hôn của Khuynh Thành quận chúa sắp đến, nay Từ Ngọc Quốc lại có ý đồ không rõ ràng, nàng cũng không tin Lãnh Cô Vân có thể yên tĩnh như vậy. Không chút để ý đến giá y thần công và chuyện phế hậu. Giữa trưa, hậu cung lại xôn xao, chúng phi biết chuyện Từ Ngọc Quốc dâng đại lễ đều bàn tán có phải Từ Ngọc Quốc cũng có ý nghĩ muốn kết thân với Thiên Triều hay chăng? Nhưng lời đoán này cũng chẳng phải là tin đồn vô căn cứ. Những tần phi trong cung lâu lâu đều biết, 3 năm trước đây, lúc Như Nguyệt Quý Phi bị phế truất, Từ Ngọc Quốc đã từng mang tiểu công chúa Tiêu Mẫn 13 tuổi đến muốn gả cho đế vương. Nhưng lúc ấy đế vương lại vì công chúa tuổi còn nhỏ mà từ chối. Nay, Từ Ngọc Quốc lại đưa lễ vật lớn đến, tâm ý xem ra rất rõ ràng, Tiêu Đồng nghe được lời đồn này lại không khỏi đau đầu. Không nghĩ Khuynh Thành quận chúa còn chưa tiến cung thì Từ Ngọc Quốc lại muốn chen chân. Tuy rằng chuyện này xác thực là khó tránh, như tiên đế có tới 15 phi tần là từ 16 nước dâng đến. Hơn nữa toàn chiếm được những vị trí cao, nhất phẩm, nhị phẩm, được sủng ái cũng không mấy người, dù sao những công chúa trong hoàng thất này cũng chẳng ai nhường ai. Gây nên không ít sóng gió, sau Tử Vân Đình trong ngự hoa viên, Tiêu Đồng một thân váy màu ngọc bính ngồi trên tòa núi giả. Lười nhác nhìn các cung nữ bận rộn, tíu tít, nàng nghe bọn họ bàn luận về chuyện tiểu công chúa Từ Ngọc Quốc xong. Lại thấy Lý Công Công đến, thoáng nhìn thấy Tiêu Đồng vội tiến lên. Tiêu Đồng cô đợi lâu, mấy ngày nay vì tiệc cưới của đế vương, hậu cung cũng náo nhiệt hơn bình thường nhiều. Top 5, top 3 bàn tán chuyện đại hôn, lại bàn chuyện Đức Phi nương nương mang hoàng tử trong người. Thậm chí còn có mấy tiểu thái giám còn đặt cược xem trong bụng Đức Phi nương nương là công chúa hay là thái tử. Mọi việc thì như thế. Nhưng các chủ tử trong cung phần lớn cũng chỉ nhắm một nắm mở một mắt. Lý Công Công và Triệu Công Công phụng mệnh Thái Hậu đi bắt những thái giám tham gia cá cược. Đem đến trượng hình cục mà đánh đòn, cho nên các cung nữ, thái giám thấy Lý Công Công đều chỉ nghĩ hắn đi giám sát. Tất cả dừng việc bàn tán, lại lo làm việc, Tiêu Đồng nhìn thế không nói lời nào, khóe miệng cười yếu ớt nói. Nương nương nhà ta còn đang lo lắng hoàng hậu bị cấm chừng. Lý Công Công cũng phải chịu khổ theo. Không ngờ Lý Công Công lại nhận được sự trọng dụng của Thái Hậu. So với Triệu Công Công của Hiền Phi còn có tiền đồ hơn. Lý Công Công ha ha cười. Nói hai câu nịnh hót Đức Phi nương nương rồi nhỏ giọng nói. Lần này Đức Phi nương nương muốn nô tài làm cái gì? Mỗi lần chỉ cần Tiêu Đồng tìm hắn. Tất nhiên là có chuyện sai bảo, còn thưởng rất hậu, Tiêu Đồng cười, Lý Công Công lần nào cũng muốn lập công nhanh chóng, chẳng lẽ là thiếu bạc? Về Lý Công Công, Tiêu Đồng từng điều tra qua, hắn 18 tuổi mới tịnh thân tiến cung làm thái giám. Vì khéo miệng lại hiểu việc chải bới tóc nữ nhân nên được hoàng hậu coi trọng. Ở bên hoàng hậu đã hơn 8 năm, không có ham mê gì nhiều. Chỉ có kết giao với đám người hạ lưu ở ngoài cung. Thường trà trộn trong sòng bạc, kỹ viện, trước đây không lâu, có chuộc thân cho một kỹ nữ trong kỹ viện, lại mua cho tòa viện lớn, cung cấp cẩm y ngọc thực mà bao dưỡng, cho nên mới cần kiếm bạc. Lý Công Công đỏ mặt cười, cũng không lảng tránh, chỉ nói, nô tài vì Đức Phi nương nương cống hiến sức lực, chính là trời ban cho ân đức, cho dù nương nương không thưởng, nô tài cũng hết sức lo liệu chu toàn. Nói xong, hai mắt nheo lại, giả dối cười, lại nói, Tiêu Đồng cô, chuyện mấy ngày trước người muốn nô tài làm, nô tài đều đã làm tốt, cũng mua một đám tử sĩ vây quang tư mộ cung. Chỉ cần thượng quan trung có động tĩnh, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Tiêu Đồng vừa lòng gật đầu, rút mấy tấm ngân phiếu ra nhét vào tay Lý Công Công cười nói. Nương nương quả nhiên không nhìn lầm Công Công. Việc hôm nay thập phần đơn giản, ngươi chỉ cần tìm cung nữ đáng tin, sai bọn họ tung tin đồn về hoa mỹ nhân và hoa như tiêu. Nói hoàng thượng coi trong hoa như tiêu nên mới sắc phong nàng là ngự nữ. Việc này là hoa mỹ nhân âm thầm an bài, lúc sau nghĩ nghĩ lại nói. Tốt nhất là truyền đến tai hiền phi, nàng đã sống yên bình một đoạn thời gian rồi, để cho nàng có chút việc mà làm đi, nếu không, rảnh rỗi sẽ lại miên man suy nghĩ. Lý Công Công nhìn ngân phiếu trong tay, mặt mày hớn hở, nhưng lập tức lại nhíu mày, hơi khó hiểu nhỏ giọng nói. Cô, thứ nô tài nói thẳng. Hoa thị vốn chẳng thành được cái gì, cần gì phải khiến nương nương lao tâm đối phó, ngay tình thế trong cung ngoài cung đều vô cùng cấp bách. Lỡ Âu Dương thị và Thượng Quan thị đánh hơi ra điều gì sẽ khó tránh được họ liên hợp lại đối phó mộ thị. Tiêu Đồng rũ mắt đạo lý này sao nàng không hiểu, nhưng là, hiền phi đem hoa như tiêu vào tẩm tâm cung tất nhiên là có mục đích. Nếu nàng ta là do thám của hiền phi thì kế hoạch của nương nương chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Huống chi tâm tư hiền phi khó lường, mà chỉ vì một cung nữ nho nhỏ lại hao tâm để nàng ta vào tẩm tâm cung. Cho nên người này không thể không trừ. Lý Công Công có chút sáng tỏ gật đầu, cất ngân phiếu, cẩn thận lớn tiếng nói. Xin cô chuyển cáo Đức Phi nương nương, nô tài chắc chắn hết sức bình ổn chuyện trong hậu cung. Những ngày gần đây, những kẻ bàn luận chuyện nương nương mà Long tự cũng đã được xử lý. Thái hậu bình thường cũng đều cầu phúc cho nương nương và hoàng tử. Cho nên xin Đức Phi nương nương chớ lo lắng. Tiêu Đồng liếc liếc nhìn mấy cung nữ đang xem, gật đầu nói, vậy làm phiền Công Công, ta cũng cần phải trở về. Công Công đi thong thả, Tiêu Đồng cô đi thong thả. Lý Công Công cúi đầu cung kính nói. Rồi sau đó liền xoay người đi về Tử Vân Đình, các cung nữ đều né tránh, sắc mặt kích động ra vẻ chăm chú làm việc. Sau đó, hậu cung bắt đầu lặng lẽ truyền tin đồn hoa mỹ nhân muốn muội muội mình câu dẫn hoàng thượng, được thăng cấp ngự nữ. Nhất thời, Quỳnh Hương các đột nhiên nhộn nhịp lên hẳn, rất nhiều phi tần tới chơi, phần lớn lại là nói bóng gió. Quở trách, dù sao các phi tần này phần lớn đều là những người chưa được thánh sủng cho nên đều thương hại nhau. Lại cũng âm thầm phân cao thấp, vì hoa mỹ nhân từng được hoàng thượng ban tiểu tự Thanh Dĩnh nên khiến bọn họ đố kỵ. Nhưng bọn họ không ngờ, hơn 10 người trong Quỳnh Hương các đang tranh giành ầm ĩ thì hiền phi cao cao tại thượng đột nhiên giá lâm khiến chúng phi đều tìm cớ cáo lui. Hoa mỹ nhân lại càng sợ đến hoa dung thất sắc. Quỳ gối trước hiền phi không dám nhúc nhích. Hôm nay, hiền phi mặc váy dài hồng, châm cài mã não, mặt điểm tô son phấn vô cùng đẹp đẽ quý giá, kiều mị vô cùng khiến người không nhịn được mà nhìn chăm chú. Nhưng sự xinh đẹp này trong mắt hoa mỹ nhân lại như độc dược chí mạng khiến nàng run rẩy người. Chỉ tiếc hiền phi lại không phải là người thương hương tiếc ngọc. Sau khi các phi tần vừa đi liền tát hoa mỹ nhân đến hẳn 5 ngón tay đỏ hồng trên má. Ầm một tiếng đẩy văng bàn trà, khuôn mặt giận dữ, hay cho hoa như xương ngươi. Bản cung đề bạt 2 tỷ muội ngươi, che chở giúp các ngươi không bị đám người hoàng hậu hãm hại mà các ngươi lại cắn ngược lại. Định dùng hoa như tiêu câu dẫn hoàng thượng, nói xong, lại cầm một bình hoa trên bàn ném về phía hoa mỹ nhân. Thanh Dung đứng một bên mắt thấy không ổn, vội bước lên ngăn cản Thượng quan Uyển Nhi, nhanh tay kéo lại tay Thượng quan Uyển Nhi, khuyên giải, nương nương bớt giận, vì loại nô tài này mà giận dữ thật không đáng. Sau đó đoạt được bình hoa trong tay Hiền Phi lại nói. Tiểu thư, chuyện này đã phát sinh, tức giận cũng vô dụng, không bằng trước tiên triệu hồi Hoa Như Tiêu. Không chừng hoàng thượng cũng sẽ quên đi việc này. Cung nhân được hoàng thượng khâm điểm cũng không ít nhưng phần lớn lại không được thị tầm. Lúc trước việc Đông Nguyệt đã từng gây ồn ào không ít. Lại nói được ở lại Trường Sinh Điện qua đêm nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng. Trong hậu cung, trừ Âu Dương Hồng Ngọc thì chưa có tần phi nhị phẩm nào có cơ hội hầu hạ hoàng thượng. Hiền Phi lòng như có lửa phập phồng. Nàng tức giận đến run người, kéo mặt hoa mỹ nhân lên, như để tiết hận mà đạp hai chân, nổi giận mắng, cẩu nô tài, sớm biết ngươi không an phận như thế này. Sau yến hội ngày đó bản cung đã giết chết ngươi, đầu vai đau đớn, nhưng cũng không dám kêu một tiếng nhưng lời nói của Hiền Phi lại khiến hoa mỹ nhân sợ hãi vạn phần. Đôi mắt hạnh câu hồn này ngập nước mắt, liên tục dập đầu. Khóc lóc, nương nương tha mạng, tiện thiếp oan uổng, tiện thiếp thật sự không có sai như Tiêu đi câu dẫn hoàng thượng. Tiện thiếp, ngươi còn dám mạnh miệng. Thượng quan Uyển Nhi lại càng tức giận, hận không thể xé nát mặt hoa mỹ nhân. Nàng ngồi trên ghế, trợn mắt trừng trừng nhìn hoa mỹ nhân, bình ổn một chút rồi mới nói. Bản cung không có tâm tư mà ở đây lằng nhằng với ngươi. Nhưng ngươi nhớ cho kỹ. Trong hậu cung này ít nhất bản cung cũng có riêng một góc trời. Muốn đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoa mỹ nhân sợ tới mức nói không nên lời nói. Nàng liên tiếp dập đầu. Nói, nương nương nói đúng, nương nương nói đúng, tiện thiếp tự hổ thẹn. Nhưng là tiện thiếp thật sự không như nương nương nghĩ. Tiện thiếp oan uổng, nói xong, nước mắt tuôn rơi, nức nở nói. Nương nương lúc trước phái Như Tiêu giám thị hành tung của Đức Phi nương nương. Hơn nữa lựa thời cơ hạ độc, tiện thiếp giám sát nàng rất kỹ. Hai người tỉ muội nô tì không làm gì có lỗi với Hiền Phi người. Dù sao nếu chuyện bại lộ, tỉ muội chúng nô tì cũng bị liên lụy. Tiện nhân, Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên đứng lên, lại tát hoa mỹ nhân một cái khiến khóe miệng hoa mỹ nhân chảy mắt. Mâu quang đầy sát khí nói, ngươi dám uy hiếp bản cung, tiện thiếp không dám, tiện thiếp không dám, hoa như sương khóc trôi son phấn cũng không dám đi ra ngoài tìm người cứu. Nàng biết rõ Hiền Phi là người thế nào vì thế chỉ có thể dập đầu nói. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Thanh Dung nhìn hoa mỹ nhân khóc lóc trong lúc nhất thời thấy phiền chán vì thế nói nhỏ vào tai Hiền Phi. Nương nương, bây giờ không giống như trước kia, nếu để toa chuyện bị Chiêu Nghi nương nương biết, khó tránh khỏi gặp chuyện. Hiền Phi nghe xong không những không bớt giận, lại càng tức giận nói. Bản cung là đứng đầu tứ phi còn sợ một nhị phẩm Chiêu Nghi như nàng ta. Nói xong một cước đá vào hoa mỹ nhân, khiến hoa mỹ nhân ngã lăn ra đất kêu khóc. Mà trong Quỳnh Hương cung cũng không ít cung nữ nghe được tiếng kêu thảm thiết nhưng nhìn đến cảnh trong đại điện đều sợ hãi mà lánh đi. Thanh Dung nhíu mi nhìn lũ cung nữ chạy trốn ngoài điện. Lo lắng không tốt vì thế vội kéo tay Thượng quan Uyển Nhi. Nương nương bớt giận, Âu Dương Hồng Ngọc quả thực không đáng gì nhưng trong tay nàng có đại quyền hoàng thượng ban cho. Nay hoàng hậu cấm chừng. Người chấp pháp hậu cung lại là tỷ tỷ của Đức Phi nương nương. Nếu việc này truyền ra thì nương nương sẽ gặp rắc rối. Giết hại cung phi mang long tự vốn là tử tội. Nếu truyền ra ngoài, nhìn tình huống hiện tại của tiểu thư khó tránh khỏi sẽ bị Âu Dương Hồng Ngọc bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng trong hậu cung chưa có động tĩnh gì nhưng việc âm thầm phục binh không phải là chuyện một sớm một chiều có thể phát giác. Đầu óc Thượng quan Uyển Nhi dần thanh tỉnh, trong lòng nàng cũng hơi bối rối. Bàn tay trắng nõn nắm chặt khăn lụa, liếc nhìn kẻ đang ôm bụng, trên mặt có hai dấu tay hồng. Hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi nhớ kỹ cho bản cung. Nếu còn có hành vi gây rối gì nữa thì đừng trách bản cung giết các ngươi mà ngay cả cha già của ngươi cũng bị lột da cho trò ăn. Rồi hung hăng đạp thêm một cước. nói với Thanh Dung, ngươi lập tức triệu hồi Hoa Như Tiêu về Quỳnh Hương Các rồi đuổi ra cung. Tùy tiện tìm kẻ ăn mày mà gả cho nàng chút bạc, từ nay về sau không được bước vào hậu cung nửa bước. Hoa mỹ nhân quá sợ hãi, vội cầu xin, nương nương khai ân, tiện thiếp nhất định sẽ để Như Tiêu rời khỏi cung đình. Xin nương nương đừng làm như vậy. Đủ, Thanh Dung nổi giận nói. Rồi sau đó nâng Hiền Phi đi ra ngoài, không để ý đến Hoa mỹ nhân khóc đến ngất đi. Hiền Phi vừa đi, tránh trong góc tối, tiểu cung nữ đi ra, vừa khóc vừa nâng Hoa mỹ nhân hỏi. Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Người trong hậu cung này nếu đắc tội Hiền Phi chỉ sợ cũng có kết cục như những thi thể tìm được dưới giếng kia thôi. Ba tử thi phát hiện trong hậu cung, phần lớn mọi người đều nói là Hiền Phi gây nên, dù không có chứng cứ nhưng không có lửa sao có khói. Hoa mỹ nhân khóc đến dại ra, nàng mở to đôi mắt đẹp, trống rỗng nhìn cửa điện, không ngừng lẩm bẩm câu nói của cung nữ kia, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Cách chương.